mình chỉ mới 15 thôi nhưng nhảy lớp đấy suýt đừng nói nhé. Gọi mình là Sun Yen. À Sun họ Tôn nghe quen quen. Nó lẩm bẩm, mà bạn có thù hận gì với tụi nó hay sao mà nó làm thế dạ? Sun, mình bị chơi khăm giờ đây bạn bè tẩy chay mình hết rồi. Giọng nó đượm buồn, kệ từ đây Sun sẽ làm bạn với Nhi. Sao biết tên mình, hồi nãy nghe nói, thôi mình đi ra ngoài nha. Nó vui được phần nào khi có bạn mới. Phòng y tế, thật sự lúc này tát nó xong hắn thấy rất đau và xót cho nó. Đáng lẽ hắn nên hỏi xem đầu đuôi câu chuyện thế nào. Anh em thấy mình có lỗi với Nhi, vợ thui cô nằm nghĩ tôi đi ra đây cái. Dạ, à tỏ vẻ ngoan nhưng trong lòng tiếc hùi hụi. Hắn chạy khỏi phòng y tế để tìm một bóng dáng quen thuộc của nó để tìm một câu giải thích. Kia rồi nó đang đi với ai đó. Hắn chạy lại thật nhanh, cầm tay nó lên, tôi muốn nghe lời giải thích. Hắn nói thật nhẹ cũng thật lạnh. Buông ra, nó cố gắng từ chỗ một. Nói chuyện đi, hắn, ai thế Nhi, người tát Nhi lúc này đó hữ. Sun đang ăn kẹo mút nên hỏi. Đúng vậy, người đầu tiên dành cho mình cái tát đó. Phiền anh buông tôi ra. Nó nói thật lạnh rồi giật phăn tay mình ra bỏ đi. Hắn đứng đó nhìn theo chẳng nói lời nào cũng chẳng đuổi theo chỉ nhìn nó bỏ đi trong tuyệt vọng. Sun quay lại nói theo. Chết mi cho mi dám đánh bạn gái mình. Sun nói xong thì bắt gặp ánh mắt tâu lửa của nó hắn. Cổng trường, Nhi làm gì dữ vậy? Sun cứ loa loa cái miệng. Cho Sun chừa, thui mà nhà Sun ở đâu? Nó thật sự thấy rất buồn. XYO, Sun, à hát cùng đường với mình lên xe nha. Nó kéo Sun đi chưa kịp để cô nàng nổi ý tiếng nào. Lên xe cái miệng của Sun cứ hoạt động mãi không thui nhưng kệ nhờ vậy mà nó không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Hi hi sắp tới nhà Sun ói. Umitu, tới rồi. Sun hét lên nhảy tọt xuống xe. Nó ngạc nhiên vô cùng vì đây cũng là nhà hắn mà. Nó cũng đi vào nhà chung với Sun luôn. Sun ngạc nhiên, Nhi chưa về à, nhà Nhi đây mà. Phá dậy là Nhi là ZK của anh Vương Gùi. Ờ mà Sun là em gái hắn ta. Sun nói, hắn từ trên lầu đi xuống nói. Thì ra hai người quen biết nhau à, còn con Sun ra sân bay sao không về nhà mà đi dô trường chi? Hứ nhờ em đi dô trường mà mới thấy. Thấy, Sun chưa nói hết đã bị Nhi chụp miệng dẫn lên lầu. Ư uôn e à ai ị ị ị ịnh á, ư buông em ra anh hai chị Nhi bị quỳnh á, tui lên lầu. Hắn bỏ đi, nó dẫn Sun lên lầu. Nó nói với Sun, chắc Sun không biết cô ta cũng là bồ nhí của anh em đấy. Trời ơi, quá lắm rồi Sun sẽ trả thù dùm tui kêu bằng chị nha. Sun, đúng vậy, chị cũng sẽ trả thù không bỏ qua được. Nói rồi hai đứa trâu đầu dô bàn kế hoạch trả thù. Cách chương.